Phù sinh thác hai kiếp thâm tình, chương 183, gocchuyenaudio.com, Tuyết Yên lại được khôi phục vị phương hoàng hậu. Lê Hiên gạt bỏ tất cả lời đồn, không thật về nàng, nàng vì giải độc cho hoàng thượng nên, bây giờ mới hôn mê bất tỉnh, nàng lại, cứu được hoàng thượng lần nữa, nàng không còn là kẻ phản quốc người, người cam hận, ngược lại, khi tấn công, Tuyết Thành, nàng cung cấp bản đồ, lập, được công, Nhan Hương vẫn là ý phi, có điều ở lãnh. Cung, Lê Hiên mỗi ngày xử lý chuyện trên triều, đình xong sẽ vội vã trở lại Lâm Hoa, điện, Tuyết Yên vẫn chìm trong hôn mê suốt, mỗi ngày tắm rửa xong hắn sẽ ôm Tuyết, Yên, nói chuyện bên tai Tuyết Yên, thủ, thì những lời tình tứ chỉ họ mới biết, hôm đó Tuyết Yên bị Mạnh Cô lấy đi, một phần ký ức, trong mông lung, nàng, nhìn thấy Mạnh Cô vẫy tay với nàng, Tuyết Yên đi theo nàng ấy, Mạnh Cô, đi ở phía trước không xa không gần, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Tuyết Yên, đi. Qua một dải hoa dẫn hồn trắng, Tuyết Yên đứng đó, nhiều hoa dẫn hồn như vậy, chẳng lẽ ta đã chết sao? Mạnh Cô thấy nàng dừng lại quay, đầu cười nói với nàng, đi thôi, hôm nay, ta dẫn ngươi đến một nơi. Mạnh Cô, nhiều hoa dẫn hồn như vậy, chẳng lẽ ta đã chết rồi sao? Tuyết Yên hỏi, không phải, ngươi có tử vi lệnh hộ, thân, vẫn chưa chết, hơn nữa ngươi còn dùng một viên hoàn hồn đan nguyên, chết cho nên không chết được. Mạnh Cô nói, Mạnh Cô dẫn nàng đi vào một căn phòng trắng, ngươi có biết ngươi và ta từng có một ước định không? Nàng ấy cười nhìn Tuyết Yên, ước định gì vậy? Ngươi và Nguyên Liệt nếu như kiếp này cần nhận ra nhau và yêu nhau, nếu không, ngươi phải ở lại chỗ này làm nước vong tình cho ta. Chấm, Nguyên Liệt, Tuyết Yên mở to hai mắt, Mạnh Cô cười, ngươi không cần căng thẳng, kiếp này hai ngươi đã yêu nhau, có điều hai ngươi không nhận ra nhau, còn nữa, về ước định của ta và ngươi, thực tế cũng là một ân tình, là kết quả mọi người cầu xin, ân tình. Tuyết Yên càng thêm mờ mịt, đúng vậy, ban đầu, nếu như hai ngươi không yêu nhau ở kiếp này, ngươi sẽ hồn siêu phách tán, Nguyên Liệt sẽ bị nhốt vào thủy lao vĩnh viễn không được luân hồi. Về sau, sự việc xảy ra thay đổi, đại lục Nam Châu gần trăm năm không ngừng có chiến tranh, nhân tính bị bào mòn, loài người càng ham muốn nhiều hơn, lại cho đi càng ít hơn. Mạnh Cô thở dài, có một lần thiên thần viêm được phân công quản lý con người đi ngang qua đại lục Bắc Hoang, phát hiện một bà lão có bốn trai hai gái nhưng không ai phụng dưỡng, đêm giao thừa chết đói trong đống cỏ khô. Thế là hắn quyết định thanh tẩy đại lục Bắc Hoang lần nữa. Từ Dương đại đế được phân công quản lý Nam Châu đại lục, tự diệt một nửa tu vi để cầu xin cho đại lục Bắc Hoang, cũng quyết định chọn một người có tài năng thống nhất đại lục Bắc Hoang, thay đổi hiện trạng. Nếu như không thay đổi được, đại lục Bắc Hoang sẽ biến thành một vùng biển mênh mông. Một vùng biển mênh mông ư? Tuyết Yên kinh ngạc, đúng vậy, tất cả sinh linh của đại lục Bắc Hoang sẽ không còn tồn tại. Đại điện hạ Nguyên Thuần và nhị điện hạ Nguyên Liệt của đại lục Bắc Hoang đều nằm trong phạm vi mọi người đề cử, thế nhưng Nguyên Liệt đang trải qua tình kiếp. Từ Dương đại đế đổi ý, nếu như kiếp này ngươi và hắn vẫn không thể yêu nhau, ngươi sẽ phải ở lại chỗ ta làm nước vong tình cho ta vĩnh viễn, để đổi lấy tự do của Nguyên Liệt, hắn không cần bị nhốt trong thủy lao vĩnh viễn. gocchuyenaudio.com, Mạnh Cô, Nguyên Liệt mà cô nói có phải Lê Hiên không? Tuyết Yên hỏi. Đúng vậy, hắn vốn là nhị điện hạ của đại lục Bắc Hoang. Đại lục Bắc Hoang đang đối mặt với một cuộc khảo nghiệm xưa nay chưa từng có, cần một người thống trị cơ trí. Tử Dương đại đế vốn muốn rèn giữa hắn và khảo nghiệm cả niềm tin và sự ăn ý giữa hai người. Về sau hai người phải đối mặt với rất nhiều chuyện, nếu như không tin tưởng nhau, không cách nào trải qua mưa gió sau này được. Tuyết Yên mở to mắt mê mẩn nghe Mạnh Cô nói với nàng rất nhiều. Mạnh Cô, vậy rốt cuộc ta là ai? Tuyết Yên hỏi. Mạnh Cô dừng một thoáng. Thân phận của người và hắn đã bị phong ấn, đến thời điểm thích hợp tự nhiên sẽ mở ra, đến lúc đó tự nhiên ngươi sẽ biết ngươi là ai. Nàng ấy dẫn Tuyết Yên mở một cánh cửa nhỏ ra, bên trong là một chiếc gương, đây là gương hồi tưởng. Mạnh Cô nói rồi đẩy Tuyết Yên đến trước gương. Tuyết Yên nhìn thấy mình đứng đó, mặc bộ y phục xanh nhạt, một thị vệ cao lớn đi theo đằng sau. Sư huynh, đây là sư huynh ta. Chấm, Tuyết Yên chỉ vào Nhiếp Lăng Hàn hỏi, hắn cũng là người bảo vệ ngươi. Mạnh Cô nói. Tuyết Yên nhìn thấy mình đi vào một cung điện vàng son lộng lẫy, nàng nhìn thấy Điền Minh, Tuyết Yên chảy nước mắt ra, đó là Điền Minh, thị vệ thân cận của Lê Hiên, hắn đã chết. Mạnh Cô bình thản nói, ngươi thấy sống không phải sống, ngươi thấy chết cũng không phải chết, hắn vốn là thị vệ của Nguyên Liệt, nàng còn thấy cả Nhan Hương, người đi theo đằng sau, lại là Phạm Tinh. Phạm Tinh là người bảo vệ Nhan Hương đúng không? Tuyết Yên hỏi, đúng thế, nàng ta là Sơ Tinh, là tỷ tỷ, cùng cha khác mẹ của ngươi. Mạnh cô nói, cái gì, tỷ tỷ? Tuyết Yên kinh hãi, ta cho ngươi nhìn những điều này là muốn nói với ngươi, mặc dù các ngươi không nhận ra nhau, song vẫn yêu nhau. Ngươi đã làm được, ngươi và hắn phải cùng nhau đối mặt với kiếp nạn của Đại Lục Bắc Hoang, ngươi có sẵn lòng giúp hắn thống nhất Đại Lục Bắc Hoang không? Tuyết Yên im lặng, giờ đây nàng rất mê mang. Mạnh cô cười, xem ra ngươi đã thật sự thương tâm, cũng tốt, mặc dù hai người yêu nhau, nhưng cũng không nhận ra nhau, không mở ra phong ấn của nhau. Còn nữa, hắn mở sát giới ở cuộc chiến Tuyết Thành, điều này sẽ khiến hắn gặp nhiều trắc trở hơn, cho nên ngươi phải làm nước phong tình ở chỗ ta 2 năm, nếu không tất cả trắc trở sẽ đổ lên người Nguyên Liệt, cũng chính là Lê Hiên, ngươi có bằng lòng không? Tuyết Yên đồng ý, đây là phòng tam sinh, đừng tùy tiện mở cửa sổ và cửa ra vào nơi này. 3 ngày trước, sau thời điểm hoa dẫn hồn đua nhau nở vào xuân phân và thu phân hàng năm, ngươi có thể lựa chọn ở lại hoặc là rời đi, thời gian khác không thể rời khỏi căn phòng này. Ngươi tạm thời ở đây đi, Mạnh cô nói rồi rời khỏi phòng tam sinh. Mỗi ngày sau khi Lê Hiên hạ triều sẽ trở lại Lâm Hoa Điện, có đôi khi Trân Châu cũng tới thăm Tuyết Yên, Lê Đồng cũng cất công trở lại Vân Thành thăm nàng. Vô Dung chỉ cần về Vân Thành kiểu gì cũng sẽ vào cung nói chuyện với nàng một hồi. Nàng ấy luôn cho rằng Tuyết Yên có thể nghe thấy nàng ấy nói, nàng chỉ không muốn tỉnh lại thôi. Tuyết Yên vẫn luôn ngủ say, Lập Hạ sẽ kể cho nàng nghe chuyện của bọn họ ở núi Mặc, mỗi ngày sẽ làm rất nhiều món nàng thích ăn, để đồ ăn ở trước mặt nàng để nàng ngửi mùi hương. Góc truyện audio.com Lê Hiên mời ngự y tốt nhất ngày ngày châm cứu, xoa bóp cho nàng. Có đôi khi, Lê Hiên sẽ tắm rửa cho nàng, cho nàng ngầm bồn tám, giải hoa kim, ngân, hoa hồng, hoặc là sữa bò. Tắm xong, hắn dùng khăn tắm quấn lấy người nàng, ôm nàng, ngồi đó không nhúc nhích. Lê Hiên nhìn làn mi dài của nàng, có đôi khi sẽ nghĩ, nàng đột nhiên mở to đôi mắt giảo hoạt kia. Về sau hắn dần bận rộn, lo toan chuyện triều chính nhiều hơn, nhưng ngày nào, hắn cũng về tẩm cung với nàng. Từ sau lần trước Ninh Vương trốn khỏi Vân Thành, tính tình thay đổi, hắn tranh cướp thành trì như điên. Nếu gặp phản kháng, hắn chiếm lĩnh xong sẽ diệt thành, cướp bóc đốt giết, để lại cho Lê Hiên một tòa thành phế. Hôm nay, Lê Hiên không thể không rời khỏi Tuyết Yên đi tới nước Phú Lệ. Lê Kiệt chiếm Cẩm Thành nước Phú Lệ, hắn móc mắt cắt lưỡi tù binh bắt được, treo đầu lâu trên đầu thành. Sách lược ban đầu của Nhiếp Lăng Hàn là vây thành, dù sao Cẩm Thành cũng ở nước Phú Lệ. Nhiếp Lăng Hàn ra quyết định vây thành nửa tháng, Lê Kiệt bị cắt mất lương thảo, không đánh cũng tử bại. Nhưng mà Lê Kiệt cho người đưa tin tới bắt bọn họ lui binh, nếu không mỗi ngày sẽ giết 10 bách tính của Cẩm Thành. Cách Trương